Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khó canh dẫn em đi mua đồ ăn ngon, ánh nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt điển trai xanh xao của Cố Thanh Hoài. Làn da của anh trắng bệch, đôi môi nứt nẻ, lông mi dày rũ xuống một bóng râm mềm mại. Khi họ là bạn cùng bàn, mỗi lần Cố Thanh Hoài đi chơi bóng rổ, sau tiết thể dục hay ăn trưa về, anh đều mang đồ ăn ngon cho cô, cầm trên tay hoặc bỏ vào túi đồng phục học sinh. Mùa hè có kem ly, mùa đông có sơn trà ngào đường và hạt dẻ rang đường. Lúc không vui thì có bánh kem trà xanh hơi đắng nhưng hậu vị ngọt. Còn vào những ngày cô đau bụng sẽ có bánh nếp đường nâu nóng hổi được phủ lớp bột đậu nành dày vừa mềm vừa dẻo lại vừa thơm. Trong 3 năm cấp 3, anh gần như mua cho cô tất cả đồ ăn vặt ngon trong trường và ngoài trường. Sau này khi học đại học, Cố Thanh Hoài học trường quân sự nên không thể tùy tiện ra ngoài. Cho dù có thể xin nghỉ phép thì cũng phải quay về trường trước 4 giờ. Cô đi tàu rất lâu chỉ để gặp mặt anh. Trên đường người qua người lại, anh nắm chặt tay cô nói. Đi, anh dẫn em đi mua đồ ngon. Vậy nên bây giờ anh lại mơ về cô gái mít ướt luôn cần anh dỗ dành phải không? Trái tim không ngừng bị giằng xé, đau đớn gần như tê dại. Trùng Ý thầm sấp bên cạnh Cố Thanh Hoài, nước mắt không ngừng chảy xuống xương ngón tay. Rõ ràng anh đang ở trước mặt cô, nhưng anh không dịu dàng dỗ dành cô, cũng không mở rộng vòng tay ôm cô. Anh nhắm mắt như đang ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào, ý thức chìm vào trong bóng tối vô tận. Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng được đẩy ra, Trung Ý tưởng là Triệu Tuyết Thanh nên nhanh chóng lau nước mắt. Chỉ trong vài ngày, cô đã gầy đi trông thấy, đôi mắt màu hổ phách nhạt như viên ngọc dính bụi bặm, không còn sáng lấp lánh nữa. Sau khi nhìn rõ người đến, cô đứng đó một hồi lâu, cố gắng nhếch môi cười. Ông Châu, sau sự việc ở quán ăn nhanh Dương Dương, mọi người chưa từng gặp lại ông Châu Minh Thuận, nhưng họ luôn có thể nhận được những phần ăn từ Châu Dương do ông cụ đã chuẩn bị và bỏ vào hộp giữ nhiệt, hoặc một túi rau tươi vẫn dính đầy bùn vừa mới được hái từ ngoài đồng về. Ai cũng có phần, đã lâu không gặp, tóc ông đã bạc đi nhiều, trông ông cụ như già đi nhưng khuôn mặt vẫn hiền hậu. Châu Minh Thuận nghe nói Cố Thanh Hoài nhập viện nên bắt chuyến xe sớm nhất từ quê nhà. Ông cụ làm đồ ăn nóng hổi rồi cho vào hộp giữ nhiệt, không ngờ Cố Thanh Hoài lại bị thương nặng như vậy. Đôi mắt già nua nhăn nheo đó nhìn chằm chằm người trên giường bệnh hồi lâu. Sao cái thằng nhóc lại để bản thân rơi vào chuyện này? Châu Dương đứng cạnh ông nội cảm thấy áy náy, nếu có cháu, có lẽ đội trưởng sẽ không bị thương. Trung Ý cực khổ, cho dù cậu có mặt, Cố Thanh Hoài cũng sẽ không cho cậu nhận nhiệm vụ này. Anh, Cố Thanh Hoài, dù nhiệm vụ có nguy hiểm nhất, khó khăn nhất thì anh cũng là xông lên đầu tiên. Mạng ai cũng là mạng, chỉ riêng mình anh thì không. Không khí im lặng, người hôn mê nằm trên giường bệnh lại là Diêm Vương vô nhân tính. Khi anh không cười, lông mày như dao, ánh mắt nham hiểm, đôi môi mỏng mím lại luôn có một vòng cung mang ý giễu cợt. Nhưng lúc này, lông mi dài của anh đã rũ xuống. Khuôn mặt không còn hung dữ nữa, lộ ra vẻ ngoài tuấn tú vốn có, thấp thoáng dáng vẻ tươi sáng tuấn tú của thời niên thiếu. Châu Dương đến trước, Trần Tùng Bách và Dụ Hành cũng đến ngay sau đó. Nhưng còn chưa kịp chào hỏi hẳn hơi, Trần Tùng Bách đã nhận được điện thoại, nét mặt thay đổi trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm thấy có một dự cảm chẳng lành, Dụ Hành hỏi. Sao vậy? Trần Tùng Bách khẽ nói. Có tin tức từ trung tâm chỉ huy, khi vây bắt những kẻ buôn bán M, Túy đã phát hiện một lượng lớn thuốc nổ và M, Túy được cất giấu. Yêu cầu hỗ trợ, Cố Thanh Hoài là tay gỡ bom chính duy nhất trong thành phố. Tuy con người anh rất thích trêu đùa nhưng trong công việc này lại rất nghiêm túc. Trong mấy năm, anh đã tận tâm hướng dẫn cho Châu Dương. Làm việc trong cái nghề này, cụt tay, cụt chân là chuyện bình thường. Nói không chừng một ngày nào đó anh cũng không còn nữa. Anh có thể vắng mặt, nhưng không thể không có người gỡ bom. Vào thời khắc mấu chốt, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Châu Dương nhìn Châu Minh Thuận. Ông nội không lên tiếng, Châu Dương liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Từ xa xưa, lòng trung thành và hiếu thảo đều không thể vẹn toàn cả hai. Trước mặt anh ấy là một tấm gương sống. Vào lúc này, anh ấy phải đưa ra lựa chọn. Anh ấy cúi đầu như một đứa trẻ vừa mắc phải lỗi sai. Ông ơi, nếu cháu không đi thì thật có lỗi với bao nhiêu quả bom mà đội trưởng đã làm cho cháu chơi. Vào lúc đó, Châu Minh Thuận chợt nhận ra hình như mình đã sai. Khi ép Châu Dương rời khỏi đội đột kích chống cây ếch ủng bố, ông cụ từng mắng Châu Dương, tại sao người khác không làm mà cháu phải làm. Mà bây giờ, một bên là con trai người ta đang rơi vào hôn mê nằm trên giường bệnh, một bên là cháu trai mình khỏe mạnh, bình an. Con ai chẳng là con, một lúc lâu sau, ông cụ mới xua tay, giọng nói trầm thấp như thở dài. Đi đi, an toàn trở về. Châu Dương sải bước dài đi, xe bọc thép màu đen đang đợi anh ấy dưới cổng bệnh viện. Trước khi rời đi, Châu Dương ở phía xa làm động tác chào cảnh sát với ông nội. Anh ấy hét lên, ông nội, khi cháu trở về an toàn, cháu có thể báo cáo chuyển về đội soát được không? Trung úy muốn điều chỉnh chủ đề của kỳ 5 bộ phim tài liệu. Chỉ cần sử dụng, hồi sinh từ ngọn lửa, trải qua thời gian này, mọi người đều mở ra một cuộc sống mới. Đối với Đỗ Tử Đằng, tất cả những người liên quan đến vụ án áp trò chuyện đã bị bắt và chấm dứt hoàn toàn. Theo dõi tiến triển của vụ án, điều cảm động và thu hút sự chú ý của cư dân mạng chính là Cố Thanh Hoài, một chuyên gia gỡ bom, đã đạt được thành tích to lớn trong đội đột kích chống cây ếch ủng bố, và đạo diễn Trung Ý, nhân vật cốt lõi của vụ án. Hơn 20 trang tài liệu mà Trung Ý biên soạn trong những năm qua đã được tung lên mạng, từng con chữ chất chứa nỗi đau khó tả. Khi còn nhỏ, cô bị các bạn nam cùng lớp quấy rối bằng lời nói, trong trường bị xúc phạm bắt nạt. Sau khi làm việc, vì có nhan sắc mà cô bị cấp trên quấy rối. Tuy nhiên, cô có đầu mối tin tức, muốn lấy lại công bằng cho nạn nhân mà cô đã cắn răng chịu đựng, kiên trì với công việc của mình. Đơn giản vì chỉ ở vị trí này cô mới có thể lên tiếng cho những nhóm người yếu thế. Thế rồi, cô bất lực nhìn cô gái tuyệt vọng nhảy từ tòa nhà cao chục mét xuống vì dư luận. Chiếc hộp huyền bí Pandora được mở ra, và lúc này trải nghiệm tương tự thời niên thiếu đã biến thành một con dao sắc bén đâm vào cổ họng cô. Khi Triệu Tuyết Thanh xem tin tức trên TV, cô ấy không dám tin người bị tra tấn bởi hành vi quấy rối tỉnh D, C ở nơi làm việc lại là Trung Ý. Nếu là một người bình thường, họ có cắn chặt răng, nuốt khổ vào trong, mạnh mẽ gánh vác công việc này như cô không? Cô theo sát manh mối tin tức được cho là vô giá trị chỉ để giúp cô gái đó có được công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bản thân cô cũng từng trải qua hành vi quấy rối tỉnh D, C nên cô luôn muốn giơ cao chiếc ô bảo vệ cho những cô gái từng trải qua trải nghiệm tương tự. Bao năm qua, cô lại chọn con đường khó khăn như vậy cho mình. Ấn tượng đầu tiên của Triệu Tuyết Thanh về Trung Ý là một cô bạn cùng lớp xinh đẹp tuyệt vời, hiếm khi nói chuyện với người khác và không tham gia các hoạt động tập thể. Cô dành phần lớn thời gian để ngồi một mình ở hàng ghế sau trong lớp vì người cô cao. Rõ ràng dáng người cô cao lớn nhưng khung xương lại nhỏ, khuôn mặt đáng yêu nhìn như 1m6 nhưng thân hình lại là 1m7 nên cô trông giống một con búp bê lớn. Sau đó, trong trường dần dần lan truyền tin đồn Trung Ý là bạn gái của Cố Thanh Hoài. Triệu Tuyết Thanh đứng nhìn từ xa, phản ứng đầu tiên lúc đó là, nếu hai người này thật sự có thể đi từ đồng phục đến váy cưới thì con cái phải đẹp đến mức nào nhỉ? Khi học cấp 3, cô ấy bị ốm và uống thuốc thực phẩm chức năng nên nhanh chóng bị tăng cân, từ 45kg lên 70kg. Ánh mắt của bất cứ ai nhìn cô ấy giống như một cái gai, khiến toàn thân cô ấy cảm thấy khó chịu. Vì béo nên khi mặc đồng phục cũng vô cùng khó khăn. Trong tiết chạy bộ thể dục, cô ấy luôn bị tụt lại phía sau cùng. Khi trực trong lớp, thân hình mập mạp của cô ấy khi cúi xuống dễ vô tình làm rơi cốc, sách của người khác. Thậm chí khi tập thể dục giữa giờ, một số người còn cố ý hay vô ý nhìn về phía cô ấy và nói, nhìn kìa, con bé mập lớp 7 đó. Cô ấy ngưỡng mộ Trung Ý có thân hình mảnh khảnh, dáng người cao ráo. Ngay cả khi mặc đồng phục học sinh cũng mang cảm giác mong manh yếu đuối. Cô ấy ghen tị Trung Ý có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đi đến đâu mọi người cũng xì xào. Xem kìa, hoa khôi đấy. Cô ấy ghen tị Trung Ý vì luôn dễ dàng nhận được lòng tốt từ mọi người. Ngay cả dì nấu ăn cũng cho cô thêm một thìa thịt. Có lần, cô ấy thấy mắt Trung Ý không hiểu sao lại đỏ lên. Nhìn đôi đồng tử sáng màu long lanh và ươn ướt đó, cô ấy hiểu được thế nào là đáng thương. Và, tiên nữ rơi lệ, sao lại có người khóc đẹp đến thế? Khi đó, bạn cùng bàn của Trung Ý đang dỗ dành cô. Cố Thanh Hoài là bạn nam mà không biết cô bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ. Anh dỗ dành Trung Ý như dỗ trẻ con. Ăn kem ly không? Trung Ý khụt khịt mũi, mới vừa khóc như hoa như sương, ngay lập tức đưa tay lau nước mắt, ánh mắt sáng ngời nói nhỏ. An, sau đó chỉ thấy Cố Thanh Hoài lạnh lùng rũ mắt xuống, cười lên cực kỳ đẹp. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi mua. Khi đó cô nghĩ, chẳng trách Cố Thanh Hoài thích trông ý, cô khóc cũng đẹp như vậy, nếu là cô ấy thì cô ấy cũng thích. Sau này cô ấy phát hiện ra rằng sắc đẹp không phải là ưu điểm lớn nhất của trung ý. Khi trung ý đang nhặt băng vệ sinh của con gái lên thì bị bạn nam chế giễu cười cợt. Cô đã cướp lại và nói với vẻ mặt lạnh lùng. Chưa thấy thì về nhà hỏi mẹ đi. Trong khi bạn nam sinh trong lớp đang nhìn chằm chằm gấu váy của cô giáo bị phản chiếu trên mặt nước dưới sàn thì trung ý lặng lẽ đứng dậy cầm cây lau nhà lên lau sàn. Trung ý lặng lẽ đưa chiếc áo khoác đồng phục học sinh của mình cho một cô bạn cùng lớp vì bị mắc mưa. Áo đồng phục mùa hè hơi mỏng nên để lộ đồ lót bên trong rồi bị các bạn nam trêu chọc. Lần khác, bạn nam cùng bàn chạm vào ngực cô ấy tức giận đến bật khóc, bạn nam cùng bàn chỉ nói. Vô tình, rồi quay đi khoe khoang với các bạn nam khác, trùng ý cầm ghế đập lên tay của bạn nam đó, rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng như bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, vô tình đập phải. Tiếng khóc của cô ấy lập tức biến thành tiếng cười. Trung ý nói với cô ấy rằng không cần phải chạy theo gu thẩm mỹ của bất kỳ ai. Trung ý nói với cô ấy rằng cô ấy có đôi mắt tròn, lúm đồng tiền, rất dễ thương. Trung ý cũng nói rằng nếu ảnh hưởng đến sức khỏe thì cô ấy nên tập thể dục phù hợp, chỉ cần khỏe mạnh là được. Một người mang vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng và nhẹ nhàng, tính cách có một phần cứng rắn nhưng phần lớn thời gian cô lại im lặng, nhút nhát, rụt rè, dễ ngại và thích đồ ngọt. Mỗi ngày cô ấy đều có thể khám phá những điểm mạnh mới và chân thành khen ngợi giống như một liều thuốc thần kỳ và chữa lành. Chẳng trách Cố Thanh Hoài có rất nhiều cô gái mến mộ lại chỉ thích trung ý, cô ấy hận mình không phải con trai, nếu là con trai thì nhất định sẽ tranh giành bạn gái với Cố Thanh Hoài. Triệu Tuyết Thanh cảm giác như gặp được mặt trời trong ngày mưa. Mặt trời là trung ý, cô sẽ tự tạo nhiệt để cô ấy không còn bị ướt mưa nữa. Nhưng bây giờ Triệu Tuyết Thanh phát hiện trung ý không phải mặt trời. Cô không tạo được nhiệt, cũng không phải vì dư ô nên chia cho cô ấy một cái. Cô đã từng bị mắc mưa nên mới biết cảm giác đó đau đớn thế nào. Triệu Tuyết Thanh tắt tin tức trên máy tính, đứng dậy đi về phía phố ăn vặt tràn ngập đồ ăn ngon. Cố Thanh Hoài nói trung ý thích ăn đồ ngọt, cho dù tâm trạng có tệ đến đâu, đồ ngọt cũng sẽ khiến tâm trạng của cô dễ chịu hơn. Anh còn nói rằng nếu sau này tôi không còn ở đây, phiền cậu ghi nhớ điều này. Sau khi Cố Thanh Hoài hôn mê, anh tựa như bị mắc kẹt trong giấc mơ đáng tiếc nhất đời mình, không thể trốn thoát. Chuyên gia gỡ bom của chi đội soát thần cản giết thần, Phật cản giết Phật đã bộc lộ sự thiếu chuẩn bị nhất của mình trong giấc ngủ. Hóa ra anh cũng có những tiếc nuối, đau đớn, cũng có những vết thương không thể nói ra, không thể kể cho ai, ngoại trừ trong giấc mơ. Trung ý nghe anh nói, không chia tay, cũng nghe thấy, không khóc, anh đưa em đi mua đồ ăn ngon. Một đêm khuya, cô nghe thấy lời nói mê man của anh. Mẹ ơi, đợi con nhé, sắp rồi. Bác sĩ nói nếu trong vòng nửa tháng mà anh không tỉnh lại thì tình hình sẽ rất nguy hiểm. Và thời gian dường như dừng lại vào lúc quả bom phát nổ. Trung ý quên hết thời gian, quên ăn, quên ngủ. Cô nhìn vết thương trên mặt, cổ và thậm chí cả mờ u bàn tay của Cố Thanh Hoài đóng vảy, sau đó bong ra. Cô nghe bác sĩ nói vết thương của Cố Thanh Hoài đã không còn nghiêm trọng nữa, mọi chỉ số đều trở lại bình thường, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Cô tưởng tượng có một ngày cô vô tình ngủ quên, mở mắt ra đã thấy anh đang nhìn mình. Cô tưởng tượng lúc cô quay về sau khi lấy nước và đồ ăn, anh hỏi cô đã đi đâu. Thậm chí cô còn giật mình tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, ảo giác vẫn là ảo giác. Lúc đầu, Trung ý vẫn có thể khóc và rơi nước mắt, nhưng sau đó cô không còn khả năng khóc và bắt đầu mất ngủ suốt đêm. Cho dù cô vô tình ngủ quên khi đang cực kỳ kiệt sức, giấc mơ sẽ có màu đỏ chói mắt, giọng nói của một đứa trẻ sẽ lặp đi lặp lại bên tai. Chú cảnh sát đó bị nổ tung rồi. Ngày thứ 15 đã đến, bánh răng thời gian như gai đâm vào trái tim Trung ý. Bác sĩ đi tới nhìn qua, thở dài một hơi. Chiếc áo blau trắng lướt qua trước mắt. Trung ý như người mất hồn. Có lẽ, mọi chuyện đã sai ngay từ đầu. Cô không nên bỏ thi vào trường trọng điểm. Không nên làm bạn cùng bàn của anh. Không nên yêu thầm anh suốt 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không ở cùng nhau, Cố Thanh Hoài ở tuổi mới biết yêu cũng sẽ không gặp phải người xấu. Anh sẽ không bị bạn gái chia tay đúng lúc mẹ anh được chẩn đoán mắc bệnh nan y. Anh sẽ không bị bạn gái bỏ rơi ngay khi muốn cầu hôn. Anh sẽ không liên quan đến vụ án của Đỗ Tử Đằng. Anh sẽ không gặp phải bạn gái bị bắt làm con tin khi đang thực hiện nhiệm vụ. Chưa kể đến việc phải ôm quả bom chạy đến nơi hoang vắng và bị thương nặng, hôn mê không tỉnh. Nếu không có cô, Cố Thanh Hoài có lẽ đã gặp được một cô gái trong sáng đáng yêu. Cô ấy sẽ rất tốt bụng, không có bóng ma tâm lý, dũng cảm thể hiện bản thân, có thể sưởi ấm và chữa lành mọi vết thương trong lòng anh như một mặt trời nhỏ, đặt anh ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh, yêu thương và trân trọng anh. Dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng không phải là một người bị bệnh tâm thần nặng như cô. Ngày hôm đó, Trung Ý nằm ở trước giường bệnh của Cố Thanh Hoài, mơ về tuổi trẻ của mình. Cô đứng trước mặt anh, hai má đỏ bừng vì căng thẳng. Tôi tên là, tôi biết, cậu tên là Trung Ý. Gió nhẹ thổi bay cánh hoa rơi xuống vai anh. Cố Thanh Hoài trẻ tuổi trong giấc mơ của cô cười nói. Tôi thích cậu, như thường lệ, Triệu Tuyết Thanh mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Trung Ý. Khi đến bệnh viện, Trung Ý không có ở phòng bệnh của Cố Thanh Hoài. Cô ấy đợi rất lâu nhưng không có ai ở đó. Gọi điện thoại mới biết cô không mang theo điện thoại di động. Chắc là không đi đâu xa đâu nhỉ. Nhưng cho đến tận khuya, Trung Ý vẫn không xuất hiện. Trung Ý có Cố Thanh Hoài như vậy, sao có thể nỡ rời xa anh, dù chỉ trong thời gian ngắn. Triệu Tuyết Thanh đột nhiên hoảng sợ vì đọc được một câu trong bản tin ngày hôm đó bệnh nhân rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Giống như những người bị trầm cảm, khi bị nặng sẽ phát sinh ý nghĩ coi thường mạng sống. Đó là một căn bệnh không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Triệu Tuyết Thanh hỏi Tạ Lẫm mật khẩu để đến nhà Cố Thanh Hoài, hy vọng có thể tìm thấy Trung Ý ở đó. Tiếng mở cửa vang lên, Trung Ý, cậu có ở nhà không? Mình là Triệu Tuyết Thanh, nhưng ngôi nhà trống trơn không có ai, như thể chưa từng có cô gái tên Trung Ý nào ở đó. Cuốn nhật ký trên bàn bị gió thổi bay, nó giống như một vết thương đã giấu kín bao nhiêu năm, bỗng nhiên bị xé toạc trước mặt cô ấy. Ngày 6 tháng 9 năm 2018 nếu có một phóng viên khác theo dõi đưa tin, có phải cô ấy sẽ không chết? Là lỗi của mình đã làm hại cô ấy, mình quá hèn nhát, là lỗi của mình là kẻ vô dụng, mình là người xấu. Mình không thể tự bảo vệ bản thân, mình cũng không thể bảo vệ những cô gái như mình nên chết đi. Nhưng mình không muốn chết, mình muốn nhìn thấy anh ấy, mình vẫn muốn nhìn thấy anh ấy. Ngày 29 tháng 9 năm 2018 mình không dám tắt đèn. Nếu mình tắt đèn, căn phòng sẽ toàn là người. Mình không dám ngủ khi nhắm mắt lại, những người đó sẽ đuổi theo mình trong giấc mơ. Khi nào có thể được giải thoát? Làm sao mới có thể được giải thoát? Không muốn tiếp tục như thế này nữa. Đau quá, ngày 21 tháng 10 năm 2018 năm 17 tuổi, ước có được chàng trai này. Chúc anh một tương lai tươi sáng. Chúc anh tiền đồ rộng mở, chúc anh sớm trở thành đại tướng của đất nước, em cũng mong anh đừng bao giờ gặp một người như em nữa. Ngày 1 tháng 11 năm 2018 mình không muốn thấy anh ấy cưới cô gái khác. Mình đã xóa tất cả thông tin liên lạc của anh ấy. Ngày 25 tháng 12 năm 2018 mỗi phút giây cuộc đời bắt đầu trôi qua, mình tưởng mình sẽ cảm thấy giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tại sao? Tất cả đều là anh ấy, mình nhớ anh ấy, mình nhớ anh ấy rất nhiều. Ngày 1 tháng 1 năm 2019 không còn gì cả. Mình chỉ còn một vỏ đạn rỉ sét. Ngày 4 tháng 2 năm 2019 mình gặp một người trên phố. Cao gầy, rất trắng, mặc áo khoác và quần thể thao. Mình tưởng là anh nên chạy tới như một kẻ ngốc. Mình bị bệnh à, chia tay anh ấy, bỏ rơi anh ấy nhưng lại nhớ anh ấy gần như phát điên. Có lẽ mình đúng là hơi điên. Ngày 9 tháng 6 năm 2019 chiếc áo hoodie đó không còn có mùi giống anh nữa. Ngày 24 tháng 1 năm 2200 giờ một giây trước khi cuộc gọi được kết nối. Mình cúp máy. Ngày 31 tháng 8 năm 2020 nếu mình chết. Nếu không may nhặt được cuốn nhật ký này, đừng nói cho Cố Thanh Hoài biết mình đã chết. Đây là mong muốn cuối cùng của mình. Lật đến trang cuối cùng. Thời gian quay ngược trở lại ngày anh và cô gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Ngày 31 tháng 8 năm 2021 mặc váy cưới cho anh ấy thấy nhưng không thể làm cô dâu của anh ấy. toàn bộ trang sau đó đều tràn ngập tên Cố Thanh Hoài. Cuộc đời của Trung Ý từ đầu đến cuối đều là Cố Thanh Hoài và chỉ có Cố Thanh Hoài. Triệu Tuyết Thanh vừa mới lật qua nhật ký, máu đã lạnh từ đầu đến chân, trên cánh tay không khỏi nổi da gà. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một Trung Ý vô hồn như vậy, một Trung Ý tuyệt vọng đến mức mất đi ý chí sống. Cô ấy hoàn toàn không biết Trung Ý buông bỏ chính mình từ lúc nào, để rồi nhớ nhung Cố Thanh Hoài đến mức phát điên như thế. Cô ấy dường như đang trơ mắt nhìn một mặt trời nhỏ bị mưa ào ào như chút nước nhấn chìm xuống biển sâu, nhưng không có ai đưa tay ra giúp đỡ. Những ngón tay của Triệu Tuyết Thanh ấn số cảnh sát nhanh hơn ý thức, lồ ân ngực đập phập phồng. Đau lòng, sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng, áy náy đều ứ đọng trong cổ họng, khiến lời nói của cô ấy không mạch lạc, không thể diễn đạt được ý của mình, cuối cùng không thể kiềm chế mà bật khóc. Anh cảnh sát, bạn thân của tôi mất tích, tôi không tìm thấy cô ấy. Cô ấy tên Trung Ý, cô ấy là bệnh nhân mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Người cô ấy yêu nhất đang hôn mê. Cô ấy có thể sẽ từ bỏ cuộc sống của cô ấy bất cứ lúc nào. Thế giới quay cuồng, trong lúc bàng hoàng, Triệu Tuyết Thanh dường như nhìn thấy cô gái lạc lối, một mình bước đi trong bóng tối, không có ai thắp đèn cho cô. Ai sẽ cứu cô, ai có thể cứu cô? Triệu Tuyết Thanh nhặt cuốn nhật ký chạy đến bệnh viện, mọi người đến và đi trong thành phố này, nhưng không thấy Trung Ý, ánh đèn neon nhấp nháy phía xa, màn hình LED của các tòa nhà cao tầng phát tin tức. Người dẫn chương trình cho biết mưa sao băng Orionid sẽ bay qua trái đất vào sáng sớm ngày hôm sau. Tại bệnh viện cảnh sát vũ trang cách đó vài cây em, anh cảnh sát trẻ nằm trên giường cử động ngón tay và từ từ mở mắt. Cách chương